Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1896, sát ý lên. Ha ha, Tiêu Niên lão tặc, người những thủ hạ kia cũng đã bị ta phệ kim hóa huyết long nghị cắn nuốt mất rồi. Người chính là bé ngoan đem ngũ hành huyền hoàng quả dâng. Hay là ta còn sẽ cho ngươi một cái thoải mái, bằng không một khi chờ ta phi kiếm này chế phục ngươi. Liền để này phệ kim hóa huyết long nghĩ đưa ngươi một khẩu chậm rãi gặm nhấm. Khi đó ngươi coi như hối hận cũng không kịp, thiếu công chủ gặp hắn cổ trùng cắn nuốt mấy chục tu. Sĩ, khí tức rõ ràng hung hãn một ít, không khỏi một mặt đắc ý kêu gào nói. Ở thiếu công chủ kêu gào thời khắc, cái kia phệ kim hóa huyết long nghĩ không còn mục tiêu phía sau. Một bộ phận ong ong bay về phía Tiêu Niên, còn có rất lớn một bộ phận thì lại ong ong xông xuống núi. Ùn kéo đến thẳng đến dưới chân núi Hương Trấn thôn Trang đi. Tiêu Niên dù sao cũng là kim đan trung kỳ lão tổ. Sử dụng phi kiếm cũng là huyền cấp pháp bảo. Những phệ kim hóa huyết long nghĩ kia tuy rằng lợi hại, muốn như lúc trước gặm nhấm những pháp bảo kia cùng những tu sĩ kia giống như gặm nhấm Tiêu Niên cùng pháp bảo của hắn, vậy dĩ nhiên là không thể. Phệ kim hóa huyết long nghĩ dựa vào một chút gần phi kiếm, liền bị một đạo đạo kiếm khí đánh chết, hóa thành bột mịn, bị gió vừa thổi, trong nháy mắt liền biến mất. Còn có một chút nỗ lực bay gần Tiêu Niên, thì bị trên người hắn nhàn nhạt hiện ra một vệt lưu ly trong suốt hỏa diễm cho thiêu thành cho tàn. Bất quá phệ kim hóa huyết long nghĩ lít nhà lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu con. Hơn nữa thân thể của bọn nó tuy nhỏ, nhưng hồn thể đen kịt, sáng lấp lóa, nhưng dường như khoác lên áo giáp giống như vậy. Tiêu Niên lấy kiếm khí đánh giết chúng nó, nhưng cũng được phí chút khí lực, cho tới một màn kia lưu ly trong suốt hỏa diễm càng là không cần nói. Chính là của hắn kim đan chi hỏa. Hết cách rồi, phệ kim hóa huyết long nghĩ không chỉ có hàm răng phi thường cứng rắn sắc bén. Hơn nữa trong miệng còn có một loại đặc thù nước bọt. Có thể ăn mòn kim sắt, có thể hóa gân cốt huyết nhục, vì lẽ đó một khi bị cắn phá ra thịt. Đừng nói ra thịt liền ngay cả gân cốt đều phải lập tức bị hóa thành dòng máu. Tuy là Tiêu Niên có kim đan trung kỳ cảnh giới, thân thể cường hãn, đồng thời cương khí hộ thể cũng là kiên dày, nhưng cũng không dám trực tiếp cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ tiếp xúc, mà là không tiếc thả ra tam muội chân hỏa hộ thể. Đốt cháy phệ kim hóa huyết long nghĩ. Bất quá phệ kim huyết hoa kiến rồng tuy rằng tạm thời không làm gì được Tiêu Niên, nhưng Tiêu Niên bị phệ kim hóa huyết long nghĩ như vậy một quấn, vốn liền ở hạ phong hắn, liền càng phát ngàn cân treo sợi tóc, luống cuống tay chân, một thân chân nguyên pháp lực càng là không cần tiền tựa như đổ xuống mà ra, mới miễn cưỡng ngăn trở thiếu công chủ phi kiếm. Còn lại hai người gặp Tiêu Niên chân nguyên pháp lực hùng hậu, thiếu công chủ nhất thời nửa khắc xem ra còn không giết được hắn, liền cũng thả phi kiếm đến đánh giết Tiêu Niên. Đã như thế, Tiêu Niên liền càng phát không ăn thua, không cẩn thận liền bị thiếu công chủ phi kiếm từ cánh tay nơi tìm đi qua, để lại hơn tấc sâu vết thương, máu tươi thẳng trào. Tiêu Niên một người độc chiến thiếu công chủ ba người, còn có đen thùi lùi phệ kim hóa huyết long. Nghĩ thời gian, còn có rất lớn một bộ phận phệ kim hóa huyết long nghĩ ùn kéo đến lao xuống ngọn núi. Chỗ đi qua, ngọn núi bên trong chim bay cá nhảy trong nháy mắt liền biến thành một đống bạch cốt. Thậm chí liền một ít cây mộc đều bị gặm ăn chọc lốc. Không dư thừa một mảnh diệp tử. Cát Đông Húc nguyên vốn còn muốn tiếp tục ngủ đông, nhìn tình thế phát triển, nhưng thấy cái kia đen thùi lùi phệ kim hóa huyết long nghĩ che kín bầu trời bay lao xuống ngọn núi, nhắm dưới chân núi nông thôn thành trấn đi, Nhưng là cái kia thiếu công chủ dĩ nhiên là chuẩn bị lấy trên hòn đảo người vô tội viên thân thể. Máu thịt tới đút nuôi mình cổ trùng. Trong nháy mắt chính là lửa giận ngất trời. Trong lòng sát ý khuấy động. Cát Đông Húc coi như lại không muốn đắc tội đại môn phái. Nhưng thấy đến loại này thảm không nhân tính hành vi. Cũng tuyệt đối không thể ngồi nữa nhìn mặc kệ. Cút, Cát Đông Húc giận quát một tiếng. Tế Nam Ly Hỏa cầm phiến, quay về cái kia che kín bầu trời bay lao xuống đỉnh núi Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ chính là mạnh. Mẽ một trận phiến, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, có liệt ngọn lửa hừng hực diễm dường như ngập trời sóng lửa. Quay về Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ bao phủ đi, giống như con muỗi run rế vốn là sợ lửa. Tuy là này Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ không phải bình thường con muỗi run rế, chính là một loại dị trùng, nhưng Cát Đông Húc kích động Nam Ly Hỏa cầm phiến thời gian, vận dụng một bộ phận kim ô hỏa đi vào, lập tức gian, cái kia hỏa thế liền đốt Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ, phát sinh bùm bùm đốt pháo pháo giống như thanh âm, từng trận khó ngửi tanh hôi mùi khét theo gió tản ra. Để người buồn nôn, trong nháy mắt, Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ liền chết rồi hàng trăm hàng ngàn con. Bất quá những này Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ tính cách hung tàn máu tanh. Dĩ nhiên không úy kỵ tí nào, che già măng mọc tiếp tục hướng phía dưới núi phóng đi. Hơn nữa bởi vì Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ dù sao cũng là đi qua thiếu công chủ chăn nuôi luyện hóa. Dị trùng. Có một bộ phận dĩ nhiên còn xông qua biển lửa. Cát Đông Húc gặp này Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ dĩ nhiên như vậy hung tàn, không khỏi cũng là lấy làm kinh hãi. Mau mau lại tế thả ra kim cốt hỏa xà tiên. Này kim cốt hỏa xà tiên vừa bị tế thả ra, liền hóa thành một cái đại hỏa rắn, mở ra miệng rộng, một hồi liền đem lao ra biển lửa dị trùng cho nuốt vào. Tuy là những này dị trùng tính cách hung tàn máu tanh, cũng không nhịn được kẹp theo kim ô hỏa hai tầng biển lửa đốt cháy. Nhất thời chết đã chết, thoát được trốn, gặp đột nhiên bốc lên tới một người. Một hồi thiêu chết rất nhiều chính mình khổ cực bồi dưỡng Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ. Cái kia thiếu công chủ không khỏi đau lòng trái tim đều đang nhỏ máu. Càng là tức đến nổi trận lôi đình. Gào thét nói, lão già này giao cho bản thiếu công chủ. Các người nhanh đi tiên tướng cái kia người giết đi. Tiêu Niên tuy rằng kiếm quyết kém xa thiếu công chủ huyền diệu, nhưng tu vi cao thâm, chân nguyên pháp lực hùng hậu. Thiếu công chủ tự nhiên không tốt lại phân tâm đi đánh giết Cát Đông Húc. Mà cái kia nắm trận kỳ bốn người, cần được nắm giữ trận pháp, phòng ngừa Tiêu Niên chạy trốn. Cũng không phân tâm, vì lẽ đó trong lòng đại hận thiếu công chủ cũng chỉ có thể trước tiên phái bên người hai người đi. Đánh giết Cát Đông Húc, cũng may Cát Đông Húc tuy rằng ở dưới chân núi, nhưng hắn một tế phóng pháp bảo, thiếu công chủ cũng đã nhìn ra hắn chỉ có long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Coi như pháp bảo có chút lợi hại, thậm chí ngay cả hắn Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ đều có thể đốt đốt thành cho. Nhưng có hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ đi đánh giết vẫn là thừa sức. Bắt vào tay, hai người kia được thiếu công chủ mệnh lệnh, lập tức đổi phi kiếm. Quay về Cát Đông Húc chính là hóa thành một đạo kiếm sắc bén ánh sáng xung phong đi. Hai người này hiển nhiên không có Tinh La Cung cao thâm kiếm quyết. Phi kiếm thẳng thắn, chủ yếu là tốc độ nhanh, nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Cát Đông Húc thấy tự nhiên bình tĩnh không sợ. Tế cửu cung tuyệt sát kiếm cùng kim long ấn. Chỉ là lần này kim long ấn nhưng biến thành một thanh kim làm vinh dự kiếm. Không phải kim ấn tử ngoại hình. Cửu cung tuyệt sát kiếm cùng kim long ấn biến thành kim làm vinh dự kiếm gào thét đi. Phân biệt đón lấy hướng hắn đánh tới hai thanh phi kiếm. Hai người kia nguyên bản gặp Cát Đông Húc tế phóng ra hai cái hệ hỏa pháp bảo chống đối đốt cháy. Vệ Kim Hóa Huyết Long nghĩ, thầm nghĩ chính mình hai vị kim đan lão tổ đồng thời thả ra phi kiếm đi giết hắn. Hắn nhất định không có cách nào lại chống đối. Lại không nghĩ rằng cái kia long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ rốt cuộc lại thả ra hai thanh phi kiếm đến. Không khỏi trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình mà thôi. Bọn họ tự nhiên sẽ không cho là hai người bọn họ kim đan sơ kỳ lão tổ đồng loạt ra tay. Phối hợp vệ kim hóa huyết long nghĩ, còn giết không được một vị long hồ cảnh tu sĩ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.